Trà xét nhân tập thì thôi, nhưng đừng phát hiện ra Đại Tần Vương. Tuy rằng hiện tại thực lực Đại Tần Vương khôi phục không ít, nhưng dù sao, ông cũng đã mất hai thể thân. Tổ Vũ lộ vẻ bất khuất liều chết, lại tiến lên trước một bước, cách Tinh Hồng một chút, giận dữ nói. Các người cường quyết muốn cản ta ư? Đừng có quá đáng, ta chỉ muốn đi đón vài người trở về. Đám người thiền toàn sự ngây người. Từng gặp kẻ muốn chết nhưng chưa từng thấy kẻ nào muốn chết đến vậy. Người thật sự muốn chết ư? Khi Tinh Hồng còn ở bên cạnh thì có thể hiểu, mà giờ người đơn độc đi ra, người là tên ngốc không thấy quan tài không đổ lệ à? Bên cạnh thiên toàn tiên vương, một tôn tiên vương khác nhàn nhạt nói. Còn sống, không tốt sao? Tuyển nhãi nhép nhà ngươi đừng có xen vào, đừng quấy rối, giết ngươi chỉ làm bẩn tay ta, biết không? Đường đường là thiên vương mà lại phải giết tên nhãi nhép như ngươi, đúng là bẩn tay, ngươi biết không? Tổ Vũ phẫn nộ, hắn rất nôn nóng cũng rất bất đắc dĩ, hắn cắn răng nhìn về phía Tiên Hồng. Đại nhân, bọn họ ra tay với ta, các người thật sự sẽ ra tay sao? Đám người thiền toàn lại bị chọc cười, không phải trước đó nói hiền ngang lẫm liệt lắm sao? Sao giờ không tự tin thế? Quả nhiên, giả chính là giả, không hề tự tin. Sợ Tinh Hồng không ra tay, bọn họ sắp bị tên đáng yêu này chọc cười đến chết rồi. Niềm vui hôm nay đều là nhờ tiểu gia hỏa này. Lúc trước còn cảm thấy bi thương, nhưng xem hắn diễn một lúc lại cảm thấy vui hơn. Vậy lát nữa nếu có giết hắn thì sẽ cho hắn chết thông khoái. Tinh Hồng đờ đẫn, màn trình diễn của người thật rác rưởi. Mà thôi, người tự biên tự diễn, rác rưởi cũng chẳng sao. Sẽ. Vậy, đa tạ đại nhân. Tổ Vũ lộ ra biểu tình không muốn sống nữa. Hắn nhìn về phía tiên vương kia, lại nhìn thiên toàn, tính toán. Ta đánh ai bây giờ đây? Những kẻ chặn hắn đều có tam thế thân. Đương nhiên, kẻ độc thân mà dám đến chặn Tinh Hồng thì chính là muốn chết. Nếu đánh thiên toàn thì cùng lắm là đánh chết được một thế thân. Chưa chắc có thể giết chết, cũng chưa chắc đã giấu được cảm giác của lão. Một tên vương khác, đối phương đại khái là Vĩnh Hằng Ngũ Đoạn, có hy vọng trực tiếp đánh chết. Một quyền đánh bại một thần, ba quyền xong trận chiến trực tiếp đánh chết. Tổ Vũ hạ quyết tâm, vô cùng phẫn nộ nhìn tôn tiên vương kia, cắn răng nói. Người tên là gì? Ta muốn đánh chết người. Người? Tiên vương kia cười sán lạn. Bồn vương có thể thỏa mãn nguyện vọng của người. Tên nhãi nhép, danh hào của bồn vương, không cần biết, nói quá nhiều. Tổ Vũ hử một tiếng, bỗng nhiên hắn cắn răng một cái, nổi giận đùng đùng lao lên tấn công. Một đám người kinh ngạc, Tổ Vũ giả này mới chết đến vậy sao? Tiền vương kia cạn lời, ngoài ý muốn nhưng vẫn có chút cảnh giác. Gã đánh một trường về phía Tổ Vũ, gã không muốn tiểu tử này lại gần mình, tránh xảy ra biến cố. Gã không có gì để nói, người lấy dũng khí từ đâu ra? Không biết ai cho người dũng khí ấy nữa. Tình Hồng ư? Tổ Vũ tiếp tục lao lên, thấy chết không sờn, nghiến răng nghiến lợi. Chờ khi trưởng phòng đánh tới, Tổ Vũ đột nhiên mắng. Người thật sự dám công kích ta ư? Chủ động công kích ta. Tiền vương không choán cơ hội nói chuyện. Ngủ ngốc, ta còn muốn đánh chết người đây. Đây là người chủ động đấy. Tổ Vũ quát lớn. Là người chủ động, người phạm quy. Giờ khắc này, thần văn chữ xuyên đột nhiên phát động. Hắn nháy mắt xuyên qua. Đại khái không đến 100 mét, nhưng vậy là đủ rồi. Có thể tới trước mặt vô địch kia. Khoảng cách dịch chuyển rất ngắn, nhưng cũng rất nhanh. Xuyên qua không gian rất hữu dụng. Nếu không đợi hắn lao đến nơi thì cần một chút thời gian. Khi hắn đột nhiên xuất hiện, vô địch kia cảm nhận được không gian dao động. Gã cười lạnh, có chút kinh ngạc, nhưng không hề e sợ. Một tay khác nắm thanh tuyền đánh về phía không gian vừa bị xé rách. Đi chết đi, tiểu tử. Không ngờ hắn lại thuộc không gian hệ. Mọi người đều biết Tổ Vũ không có thần văn không gian. Không thì đã dùng đến từ lâu rồi. Vậy mà người còn giả mạo Tổ Vũ. Chấn sơn. Đúng lúc này, Tổ Vũ hét to. Trừ Dương Khiếu ra còn lại tất cả lực lượng đều bùng nổ. Má, hai ta mặt đối mặt mà người dám cuồng như vậy à? Người cho rằng Tổ Vũ ta chưa từng giết vô địch sao? Một tiếng chấn sơn này kinh động mọi người. Bọn họ đều nhìn về phía bên này. Oanh! Một tiếng vang lớn kinh thiên chuyển ra. Mọi người rõ ràng nhìn thấy Tôn Vĩnh Hằng Ngũ Đoạn bị một quyền của Tổ Vũ đánh bạo. Thời không Trường Hà hiện lên. Trong nháy mắt một tiền vùng sống lại, sắc mặt lộ vẻ mờ mịt và kinh sợ. Chuyện gì vừa xảy ra? Sao có thể? Nhưng gã không có thời gian suy nghĩ, Tổ Vũ lại đánh tới một quyền, hắn giống lên một tiếng, một quyền nện xuống. Gần đó, ba vô địch đồng loạt ra tay, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, vô cùng chấn động, nhưng bọn họ biết đã đến lúc ra tay. Cùng lúc đó, Tinh Hồng cũng ra tay. Ỷ phẫn nộ quát. Lớn mật, dám khiêu khích chúng ta, tấn công chủ nhân Thánh Thành. Chết đi. Oanh... Y đánh ra một quyền trời sụp đất nứt, bà vô địch sắc mặt kịch biến vội vàng thay đổi phương hướng, phản kích Tinh Hồng. Tinh Hồng đã thật sự ra tay, Chuyện gì thế này? Vì sao Tinh Hồng dám chủ động ra tay? Không có khả năng, không có khả năng. Chẳng lẽ kẻ đó thật sự là Tổ Vũ? Ý niệm này hiện lên, bọn họ không dám nghĩ nữa. Thật sự không dám. Sao Tổ Vũ có thể ở bên ngoài? Chuyện này không có khả năng. Bọn họ còn đang chấn động, vừa địch nơi xa có chưa kịp phản ứng. Bên này Tổ Vũ không chút lưu tình, hắn lại đánh ra một quyền toàn lực, lại thêm một tiếng vang lớn kinh thiên. Thế thần thứ hai bị hắn đánh bạo, khi một thế thần mất đi, thực lực vô địch sẽ sụt giảm. Huống chi còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc. Hai thần bị đánh bạo trong nháy mắt, trong thời không Trường Hà thế thần cuối cùng không chịu khống chế mà hiện lên. Giờ khắc này tiền vương kia hoàn toàn kinh sợ, gã sợ hãi giận dữ hết. Không, người không thể. Không thể giết ta, ta là tiền vương, vương của tiền tộc, ta chưa làm gì sao ta có thể chết được. Không có khả năng, người rốt cuộc là ai? Gã tuyệt vọng và sợ hãi, hắn không phải là Tổ Vũ, không phải, tuyệt đối không phải. Tổ Vũ sao có thể mạnh như vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Oanh! Quyền thứ ba phát ra, giống như có một tòa núi lớn trấn áp quá khứ thân của gã. Một quyền đánh ra, ầm vang một tiếng, thời không Trường Hà đứt gãy, tam thần hoàn toàn dập nát. Ầm, ầm, ầm. Trong hư không huyết vân hội tụ, nơi xa tiền giới hơi rung chuyển. Trong tiền giới một ngọn núi lớn vỡ ra, lộ ra một tòa đạo cung. Trời sụp đất nứt, nguyên khí giật tán, ý chí lực giật tán. Thời khắc tử vong, tiền vương kia tràn đầy oán niệm, bàn theo không cam lòng vô tận, tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Người rốt cuộc là ai? Người là ai? Vì sao phải giết ta? Vì sao có thể giết ta? Kẻ cuồng sát Tổ Vũ mới ra khỏi thành đã giết một tôn tiền vương tế cờ. Giờ khắc này hắn lại trở tay, ra quyền, tấn công ma vương. Tình hồng cùng hắn tiền hậu giáp kích, bạo hống một tiếng. Vô số sao trời hiện lên trấn áp thiên toàn và thần vương. Đến lúc này những người nơi xa mới phản ứng được. Quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, không dám tưởng tượng, không thể tin được. Nhiều nhất là một giây đồng hồ, một tôn tiền vương đã bị đánh bạo. Tam thần ngã xuống, đây là trực tiếp chết hẳn. Không phải chỉ một trong tam thần, là toàn bộ. Gã đã chết. Hỏng vương. Có cường giả tiền tộc kinh hồ, vừa kinh giận, vừa sợ. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Đó là ai? Tổ Vũ im lặng ra quyền. Ta không có thời giờ phản ứng các người. Giết tên tiền vương đó để tế cờ đã. Lúc này mười mấy vô địch từ nơi xa đánh tới, có người giận dữ hết. Hắn là Tổ Vũ. Quá chấn động. Tổ Vũ. Tổ Vũ giết vô địch. Vĩnh hằng ngũ đoạn. Giờ khắc này mọi người chỉ có một ý niệm. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Hiện giờ Tổ Vũ thật sự có thể giết vô địch. Đây không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt là Tổ Vũ thật sự ở bên ngoài ư? Vậy kẻ bên trong là ai? Bọn họ hồ đồ rồi. Giờ phút này vô địch cũng ngây ngốc. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình giống như thằng ngu bị Tổ Vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bị hắn đùa bỡn, bị hắn trêu chọc, mà cái giá phải trả chính là một tôn tiền vương đã chết chỉ trong nháy mắt. Khi đám vô địch đánh tới, thiền toàn cùng thần vương bị Tinh Hồng đánh một quyền. Tổ Vũ cũng đấm lùi ma vương. Sắc mặt ba vô địch đều cuồng biến. Đến bây giờ bọn họ không có thời gian suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng Tinh Hồng rất mạnh, Tổ Vũ giả cũng rất mạnh. Má, Tổ Vũ giả ư? Rốt cuộc là thật hay giả? Đúng lúc này, Tổ Vũ tức giận nói. Các người nhiều người bắt nạt chúng ta ít người chứ gì? Nhiều vô địch đối phó Tổ Vũ ta như vậy ư? 36 trấn thủ trợ ta giết địch. Rõ. Một tiếng giống to vang vọng thiên địa. Ngay sau đó trong hư không xuất hiện 34 vị vô địch, cộng thêm Tinh Hồng là 35. Không có bất cứ kẻ nào có thể dự đoán trước được điều này. Trong thiên địa chỉ có 35 thân ảnh cường đại này, không cộng thêm Tổ Vũ nữa là 36. Tất cả đều vô cùng cường đại. Một tiếng hét to, trong thiên địa, 36 quyền đánh ra. Thiên toàn tiền vương hoảng sợ vạn phần. Ẩm ta cách cổ thành rất gần, những vô địch phía sau cách xa hơn. Dù bọn họ có thể lập tức tới đây nhưng bọn họ không dám. Má nó, tất cả trấn thủ đều ra tay. Ai dám lại gần? Không ai dám. Oanh, 36 quyền nện xuống, toàn bộ hư không sụp đổ. Thiên toàn tiền vương lập tức bị 78 nắm tay đánh bạo, mới vừa sống lại thêm 7-8 nắm tay khác đánh bạo, sống lại lần nữa, vô số quyền đánh tới. Khoảnh khắc cuối cùng, ông ta giống như vị tiền vương lúc trước, tuyệt vọng và không cam lòng, mờ mịt và vô thố, thề lương nói. Người là ai? Ông ta nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ ra quyền, vẻ mặt bất lực. Ta là Tổ Vũ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Tổ Vũ? Thiên toàn tiền vương tràn đầy không cam lòng. Đúng vậy, hắn là Tổ Vũ, hắn đã nói rồi, nhưng ta không tin. Ta là thiên toàn tiền vương, ta là vĩnh hằng thất đoạn, ta là vương giả tiền tộc. Vậy mà ta lại chết, ta không cam lòng.